Làm nữ phụ thật khó. Chương 16, góc truyện audio.com. Gió hôm nay thật lớn. Mùi máu tanh quá. Đầu ta rất đau. Ký chủ, hệ thống phát hiện lỗi. Tiêu Lâm tỉnh lại trong cơn mê man. Chân tay nàng vẫn còn bùn rùn. Mồ hôi đổ ra khắp nơi. Có một loại virus vừa xâm nhập vào hệ thống. Tuy nhiên không gây ảnh hưởng. Ngươi giải quyết đi. Chấm. Gần đây nàng hay mơ thấy những thứ quái dị. Trong giấc mơ nàng luôn rất đau đớn. Để thể hiện rõ tính quan trọng trong lần hái quả này, Huyền Vũ Tông vô cùng nhiệt tình đầu tư vật chất. Nhìn cỗ kiệu hạc kéo này rất đã mắt. Hào quang bắn ra khắp nơi. Đám đệ tử non nớt nhìn đến rớt mắt ra ngoài. Riêng nữ chính Mạc Ly vẫn rất xinh đẹp lạnh lùng. Bên cạnh nàng là Thanh Cơ đạo trường. Hai người đồng bộ là trường bào trắng tung bay. Cảnh tượng phiêu diêu tự tại khiến lòng người thanh thản. Tuy hơi có tuổi, ê hèm, nhưng khuôn mặt của Thanh Cơ rất có lực sát thương. Các đệ tử nữ đều lấy hắn làm mục tiêu mà ngắm. Tuy nhiên Thanh Cơ nào có quan tâm. Mặt hắn là một mảnh lạnh lùng. Bái phục, với tâm trạng mệt nhọc, Mạc Y uể oải ngắm nghía tình tiết của cặp nam nữ chính. Hôm nay sư phụ nàng đi tất có trang bị. Hắn bắt nàng đeo mạng đen che mặt. Ngay cả y phục cũng đen không kém. Trông nàng rất khả nghi. Nhất Mộc vẫn dịu dàng giải thích với mọi người xung quanh. Hắn là đệ tử của ta. Vì hôm trước thử độc ta vừa chế tạo. Cho nên dung nhan có hơi xấu một chút. Nghe vậy, mọi người đều gập đầu tán thưởng. Tốt nhất là che đi. Đừng để tổn thương đôi mắt của họ. Phượng Liên được Như Lan trưởng lão đưa đến. Phía sau vẫn là tên Trung Trung Khuyển Long Thất. Phượng Liên bối rối nhìn Nhất Mộc. Như đang hỏi Tiêu Lâm đi đâu rồi. Tiêu Lâm à, hắn hôm nay phải chăm sóc vườn thảo dược. Vậy à, Phượng Liên tiếc nuối về chỗ. Lúc đi còn không quên cười với nàng một cái. Đứa trẻ này thật dễ có thiện cảm. Công chúa. Ngài đừng quá để tâm đến hắn. Long Thất lại tiếp tục ăn giấm chua. Vị chua chát này lâu rồi hắn chưa nếm thử. Nghĩ lại thật hoài niệm. Huynh ấy là bằng hữu của ta. Chú ý, chuyến đi ngày hôm nay rất quan trọng. Không chỉ giúp bản thân các trò được rèn luyện mà còn là nghĩa vụ khiến tông môn chúng ta vang vọng hơn. Những đệ tử ở đây đều là những người ưu tú. Các em hiểu rồi chứ? Lời tuyên bố của trưởng môn nhân đã thành công đánh động đến tinh thần của những đứa nhỏ. Chúng đều đang bừng bừng sức sống. Hiển nhiên là rất tự tin về chuyện sắp tới. Tuy nhiên nàng có linh cảm xấu về tương lai. Cách chương.